Cô khẽ xoay người, thoáng chút đứng hình, với người đang cười mỉm. Anh ấy, Phong Vũ Di, mau lên, đi gặp ba mẹ của anh. Chúc M, N đọc truyện vui vẻ. Cách chương.